Luân hồi nhạc viên, chương 208, 19.2.2. Lẻn vào. Góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Ba ngày sau, cực bắc yếu tác, một gian nhà đá nội. Bên ngoài phong tuyết mấy ngày liền, thạch bên trong phòng ấm áp nhập xuân. Từ trước cửa sổ có khả năng thấy một vị nữ tướng quân chính nói cái gì. Nữ tướng quân phía sau là một tấm bản đồ. Đông tuyến, nam tuyến cần phải trong cùng một lúc tiến công. Kerry, HD này hai nơi giao cho các ngươi. Isdet chính bố trí ngày mai chiến lược. Thương thế của nàng đã đại thể khôi phục. Là, hai vị đầu mục lĩnh mệnh. Trên mặt tràn đầy tự tin. Ngày mai lấy Pylon Tower yếu tắc lấy trụ công điểm. Đến lúc đó ta sẽ dẫn người cửa chính tiến công. Byakuya, ngươi đêm nay lẻn vào quân địch thiếu tác, đợi thời cơ ám sát Numa Saker. Tô Hiểu gật đầu, Isdet kế tục bố trí chiến lược. Tô Hiểu trong lòng suy tư, trận chiến tranh này duy trì liên tục thời gian sẽ không trường. Isdet Tây Gu Ác Ma Chi Túy ở trong chiến tranh mạnh phi thường. Quân đội chỉ là yểm hộ mà thôi, chủ lực chỉ là Isdet một người. Trận chiến này kết thúc Isdet nhất định sẽ phản hồi đế đô. Hắn hiện tại làm Isdet sĩ quan phụ tá, có 80% đã ngoài tỷ lệ đang phản hồi. Trong quân không chỉ Tô Hiểu một vị sĩ quan phụ tá. Hắn tịnh không biểu hiện ra thống suất lực, Isdet bảo hắn lưu trong quân đội khả năng không lớn, mau chóng kết thúc chiến tranh phản hồi đế đô mới là chính sự. Có khế ước giả loạn nhập. Hiện tại đế đô sẽ phải loạn thành hỗn loạn. Hội nghị tác chiến rất nhanh kết thúc. Tô Hiểu bị Isdet đơn độc lưu lại. Đây là Numa Saker tư liệu. Người này khó đối phó. Không thích hảo nữ sắc. Sinh hoạt tập quán đơn giản. Nhưng hắn có một nhược điểm. Yêu thích uống rượu. Cực bắc nam tính không có không thích hảo uống rượu. Đây là khí hậu hàn lãnh sở trí. Giống nhau hắn sẽ ở 10 giờ tối sau tại uống rượu. Nhưng ban đêm tập sát độ khó không dưới, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khả dĩ, Isdet ý tứ rất rõ ràng, nghĩ biện pháp giết Numa Saker. Phù phù, một bao da bị để qua trên bàn hội nghị. Phương diện này có địa đồ, kháng hàn quần áo và đồ dùng hàng ngày, sốt cao lượng thực vật, còn có một chút lẻn vào cần công nhân lao động giản đơn cụ. Lưỡng khỏa đạn tín hiệu. Màu đỏ đại biểu thất bại cần cứu viện, lục sắc đại biểu đã thành công nhưng bị nhốt ở trại địch chung. Isdet an bài rất chu đáo. Tô Hiểu hiện tại là người một nhà. Sở dĩ Isdet Zunet thuộc tính đã tiêu thất. Tô Hiểu chỉ là gật đầu. Thực sự là lãnh đạm. Đi nhanh về nhanh, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là trong quân ám bộ. Điều không phải tử sĩ. Hảo. Tô Hiểu từ bao da nội xuất ra quần áo mùa đông mặc vào. Quần áo mùa đông rất vừa người. Chắc là nào đó nguy hiểm loại da lông may. Kháng hàn tính thật tốt. Không hiện mập mạp hành động phương tiện. Đi nhanh về nhanh. Isdet đúng bộ hạ rất thân thiết. Tô Hiểu ly khai phòng họp. Khi hắn sau khi rời đi Isdet ở trên bàn hội nghị phát hiện một quả đạn tín hiệu. Là mai đại biểu hành động thất bại đạn tín hiệu màu đỏ. Chỉ cho phép thành công không được thất bại sao? Lần này xác thực nhạt được bảo. Cực mạnh thực lực, tính tình lãnh đạm, trừ mệnh lệnh ngoại không quan tâm chút nào những chuyện khác. Rốt cuộc là quốc gia nào bồi dưỡng được loại này nhân tài ưu tú? Isdet ngồi ở bàn hội nghị tiền quả đấm chống cằm, tay kia thưởng thức mai đạn tín hiệu màu đỏ. Sau khi chiến tranh kết thúc dẫn hắn quay về đế đô. Người như thế không thích hợp trong quân đội. Đông, Isdet đem đạn tín hiệu màu đỏ lập ở trên bàn. Nếu có nhân mở ra đạn tín hiệu sẽ phát hiện, này mai đạn tín hiệu là trống không? Ám bộ hành động thất bại chẳng khác nào tử vong. Làm sao có thể cứu chữa viên? Gào thét phong tuyết chung. Tô Hiểu tay cầm một phần địa đồ ở tuyết địa đi trước. Lúc này phụ cận không những người khác. Tô Hiểu hoạt động có chút cứng ngắc gò má của. Trang mặt tê liệt tịnh không thoải mái. Hắn cảm giác cũng sẽ không nở nụ cười. Chó mà ám bộ, Tô Hiểu chửi nhỏ một tiếng. Ba ngày nay cường độ cao trang bức có thể nói thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Lần sau tuyệt không ngụy trang thành ám bộ. Pylon Tower yếu tắc Numa Seeker sao? Đoan Trang trong tay nhất chương bức họa. Bức họa chung là một vị nam tử trẻ tuổi. Pylon Tower yếu tắc thấp bé trên tường thành. Nghe nói không, bên kia lại xuất động quân lực. Lần này chừng 50 vạn. Trên tường thành gác cực bắc quân nói rằng, trong thần sắc có chút lo lắng. Thiết, lai nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ tới trước 20 vạn có thể như vậy. Tới cũng là này lang. Đế quốc này món lòng đều đáng chết. Một trận cười nhạo thanh truyền đến. Cực bắc quân tựa hồ đối với quân đế quốc rất không tiếc. Thời gian không sai biệt lắm. Hoán tốt thế nào còn chưa tới. Một tên binh lính bắt đầu không nhịn được. Ai nói điều không phải. Gần nhất tạp lợi ba đặc tộc những tên kia càng ngày càng kiêu ngạo. Mấy chàng thắng trận đuôi đều nhanh kiều lên trời. Ta đi thôi thôi bọn họ. Ta cũng đi, mấy tên lính lần lượt ly khai. Một gã lớn tuổi chút đích sĩ binh lắc đầu. Hắn không muốn đi đắc tội với người. Thanh niên nhân A, Hanh, kêu đau một tiếng, lớn tuổi binh sĩ mềm rồi ngã xuống. Tô Hiểu bay lên thành tường, đem lớn tuổi binh sĩ phao đến thành tường ngoại tuyết đôi chung. Hắn lắc mình tiêu thất tại đây tọa yếu tắc thành trấn chung. Bóng đêm bao phủ, cực bắc cuồng phong hiếm thấy ngừng kinh doanh, bay xuống hoa tuyết lại vị đình, yếu tắc thành trấn chung không có điện lực, từng nhà làm xong tạo người sống động cũng rất tảo nghỉ ngơi. Thành trấn chung an tĩnh dị thường, Tô Hiểu đi xuyên qua kiến trúc gian, hắn hội tận lực tìm kiếm hẻo lánh vị trí, trái sổ thứ 23 gian, lại sổ 73 gian, Tô Hiểu ở xác nhận Numa Seeker ở nơi đó. Hắn rất nhanh tập trung một gian nhà đá thịnh không cao lớn, so sánh với yếu thi đấu trong thành những kiến trúc khác. Nhà đá chỉ ít có thể ngăn cản gió rét thấu xương. Trước cửa không có thị vệ, Numa Seeker bản thân hay cực bắc chiến lực mạnh nhất, hắn không cần thị vệ. Tô Hiểu nhẹ giọng tới gần nhà đá, nhận biết phòng ốc nội tình huống, một gã thanh niên nam tính một mình ở bên trong phòng uống rượu. Trong phòng nam nhân chính thị Numa Seeker, Martha, ta sẽ giúp người báo thù. Rất nhanh, trong phòng Numa Seeker rõ ràng ở uống rượu giải sầu. Từ sắc mặt nhìn những thứ này rượu mạnh đối với hắn không coi vào đâu. Tô Hiểu ở phòng ốc ngoại đợi, hiện tại thời cơ không tốt. Hắn không chuẩn bị cậy mạnh ám sát, làm thế nào kinh động quá nhiều người. Hắn ngày hôm nay khả năng bị lưu lại nơi này. Thời gian trôi qua, đảo mắt đem đến rồi 1 giờ sáng tả hữu. Cực bắc phòng ốc ngoại nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh. Numa Seeker đã ngủ, Tô Hiểu thu liễm khí thức sau siêu cấp nguy hiểm loại cũng không thể phát hiện. Huống chi là Numa Seeker, chậm rãi lái xe trước cửa. Tô Hiểu trong tay nhiều hơn một quả ống nghiệm nội đầy rẫy một loại màu xám trắng dịch thể. Đem dịch thể ngã vào cửa phía dưới khe nội, yêu yêu đọc sách Ukansu, nét dịch thể rất nhanh khí hóa, một loại vô ý vị thuốc khí phiêu tán ra. Tô Hiểu xuất ra mặt nạ phòng độc mang lên mặt, thứ này hút vào sau hắn cũng không chịu nổi. Ở cửa tĩnh hậu thập phần chung, Tô Hiểu đẩy cửa đi vào nhà đá, một sóng nhiệt trước mặt phát lai. Numa Seeker vị này dị tộc vương tử chính bình nằm ở trên giường. Thân thể hơi run rẩy. Tắc ma huy chết nuôi. Tại sao có thể như vậy? Lúc này vị này dị tộc vương tử ngay cả lời đều nói không ra. Tưởng khởi thân chiến đấu càng vọng tưởng. Không có gì không có khả năng. Đem Katodora gần để ngang Numa Seeker trên cổ. Đao phong thiết hạ, xoẹt, một cái đầu lâu bị cắt lấy. Vị này danh chấn cực bắc dị tộc vương tử cứ như vậy dễ dàng bị sát rơi. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Biến chất lượng tốt xem thể nghiệm. Cách chương.